Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2323. Góc truyện audio.com. Thiếu niên ăn uống no đủ, liền hướng cô ở nơi này đi qua, sau đó ôm vòng eo tinh tế cọ sát bất động. Trầm Mộc Bạch cúi đầu xuống, nhìn Hoắc Tư như cái bảo bảo một dạng ngủ ở trên đùi chính mình, thoải mái giống con mèo, lập tức thì có loại ảo giác đang nuôi con trai, đứng lên. Thiếu niên cọ sát nũng nịu, nói hàm hồ không rõ, buồn ngủ. Nghe lời, trước hết để cho em cầm chén đi rửa. Trầm Mộc Bạch dỗ dành người nói. Không muốn, Hoắc Tư một tiếng cự tuyệt cô cau mũi một cái, hai tay ôm vòng eo chặt hơn, anh muốn Tô Tô ở cùng anh, dù sao hôm nay lại không đi học có được hay không vậy. Trầm Mộc Bạch có thể tưởng tượng đến, nếu như chính mình khó mà nói, đối phương nhất định sẽ quấn lấy kề cận thẳng đến cô đáp ứng mới thôi. Không nũng, nịu liền sẽ chết người sẽ còn quái anh Hoắc Tư. Thế là đành phải đáp ứng, Tô Tô cùng anh ngủ chung, thiếu niên khẽ nâng mặt lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, thế là hai người tựa sát nhau cùng một chỗ thiếu niên lại gần, giống con nãi cầu hôn lấy cô mấy lần, lúc này mới vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại. Khả năng buồn ngủ cũng là sẽ truyền nhiễm, Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, rất nhanh liền đi theo ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, trong phòng bếp truyền đến tiếng vang rất nhỏ, để cho cô từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Rụi rụi con mắt tấm thảm mềm mại đắp lên trên người mình. Người bên cạnh không thấy bóng dáng, Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy kỳ quái, thế là đứng dậy mang dép đi đến phòng bếp nơi đó, khi nhìn đến bóng lưng thiếu niên, mở miệng nói, Hoắc Tư anh lại làm cái gì? Chấm, đối phương thân thể hơi ngừng lại, sau đó xoay người, trên tay còn lưu lại bọt biển, có chút khẩn trương vô phương ứng đối nhìn cô Tô Tô em đã tỉnh. Trầm Mộc Bạch một chút liền có thể nhìn ra người này biến hóa, chần chừ nói. Hoắc Tam, thiếu niên vành tai ửng đỏ, đứng tại chỗ nhìn cô, hai tay có chút cảm giác không chỗ đặt ngoài miệng giải thích nói, anh thấy em còn chưa có tỉnh liền. Trầm Mộc Bạch ngáp đi tới, loại chuyện nhỏ nhặt này anh không cần lo lắng, vẫn là em tới đi. Hoắc Tam không nhúc nhích có chút nghiêm túc nhìn cô Tô Tô anh là bạn trai của em phải không? Cô có chút không hiểu ý đối phương hỏi câu này, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Anh muốn vì em làm một số việc, thiếu niên mím môi cười cười, có thể chứ? Trầm Mộc Bạch ngẩn người tiếp tục gật đầu. Hoắc Tam thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người. Lại đi làm việc hắn thủ pháp cũng không thành thạo, nhưng là làm chuyện lại là 10 điểm cẩn thận. Trên mặt trắng nõn tuấn Mỹ tràn đầy thần sắc nghiêm túc. Ước chừng là chú ý tới ánh mắt thiếu nữ bên cạnh, gương mặt không tự chủ được nổi lên một chút màu sắc ửng đỏ. Trầm Mộc Bạch không khỏi cảm thấy có chút cảm động, Hoắc Tam đại khái là bên trong mấy cá nhân cách yêu cầu ít nhất cũng vì cô suy nghĩ nhất. Cô kìm lòng không đặng từ phía sau lưng ôm lấy người này, trầm trầm nói, thật xin lỗi. Để ngươi trước đó bị ủy khuất còn không nói tiếng nào yên lặng tiếp nhận. Hoắc Tam thân thể đột nhiên cứng đờ, một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói, Tô Tô không cần phải nói thật xin lỗi, đây hết thảy cũng là anh cam tâm tình nguyện. Hắn chỉ là, có chút khổ sở không cách nào ức chế, trong lòng bị móc rỗng một, tảng lớn, còn muốn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn không có phát giác được tiểu thiên sứ không thích hợp, thẳng đến phát hiện đối phương bắt đầu vội ý thức thất thần, lúc này mới dò hỏi, anh thế nào? Thiếu niên lắc đầu, mím môi nói, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Cách chương.